ôm em đi, Diệp Thư Viễn, chương 51, Yên Hoa, anh lại đỏ mặt, gocchuyenaudio.com, hình như anh từng nói với em, vào lúc tiểu học anh thường tham gia bơi mùa thu ở trường học, em còn nhớ rõ không? Tôi rúc vào bên cạnh Diệp Thư Viễn, nghe được anh hỏi tôi, ngẩng đầu nhìn anh, gật đầu nói. Nhớ, anh nở nụ cười, hơi hé mắt tựa như đang nhớ lại. Tôi hiểu rõ lúc này nhớ lại nhất định có rất nhiều khó khăn khổ sở, nhưng vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ của mình, chờ đợi anh nói tiếp. Thời điểm đó anh bị thương mới hơn 3 năm, có rất nhiều chuyện sẽ không tự mình làm được. Anh dừng một chút, lại tiếp tục chậm rãi kể, nói một cách đơn giản, chính là vẫn không thể tự lo liệu cuộc sống. Em có biết khi đó anh đã 14 tuổi, thân thể cũng bắt đầu trổ mã, mất đi cánh tay đối với anh mà nói thật là một chuyện rất tuyệt vọng. Sau khi bị thương trở lại trường học, anh học 2 năm tiểu học. 2 năm này, anh phải tự đi mấy ngày, có lúc đợi ở nhà mấy ngày. Đi học tan học đều là mẹ anh đưa đón, buổi trưa còn được bà đón về nhà nghỉ trưa. Có một số việc tỉ như ăn cơm, đi vệ sinh đều là làm ở nhà. Sau lại lên năm nhất trung học, mẹ anh nói với anh nhất định phải bắt đầu cuộc sống trường học bình thường, không thể 3 ngày câu cá 2 bữa giăng lưới như vậy nữa. Thành tích của anh đã rơi xuống rất nhiều, bà sợ tiếp tục như vậy nữa, anh đến trung học cũng không thi đậu. Thật ra thì thời điểm đó anh không quan tâm đến những thứ này, anh cũng không nguyện ý ra cửa. Ở trong trường học đụng phải bạn học cùng lớp và giáo viên trước kia, nghĩ đến mình biến thành bộ dáng này, anh liền cảm thấy không đất dung thân, cho nên anh rất không muốn đi học, chỉ muốn ngày ngày ở trong nhà. Tính cách của anh cũng xảy ra biến hóa rất lớn, em hẳn là có thể hiểu chuyện này. Khi đó tuổi còn nhỏ, chỉ cảm thấy tuyệt vọng, anh cảm thấy mình đã là phế nhân, cứ như vậy ở trong nhà cả đời thôi, tay cũng bị mất, anh còn có thể làm cái gì đây? Đã từng thích rất nhiều thứ, am hiểu rất nhiều thứ, nhưng tất cả đều không thể làm tiếp, loại cảm giác đó thật giống như ngày tận thế. Nghĩ đến tương lai cả đời còn rất dài, anh lại có bộ dáng này, tiểu kết thật không sợ em cười, anh gần như chính là ngày ngày núp ở trong chăn khóc. Nhưng mà mẹ anh lại không buông tha, bà buộc anh luyện thói quen dùng chân làm việc, ăn cơm, mặc quần áo, viết chữ, đánh răng, rửa mặt, còn phải luyện thư pháp, luyện đến chân thường xuyên rút gân, trên ngón chân nổi lên vô số bọng máu, tê chân đến nâng không nổi, cũng không để cho anh ngừng lại. Chỉ là có một việc anh vẫn không làm được, chính là đi vệ sinh. Nhà vệ sinh của trường học rất đơn sơ, không giống trong nhà sẽ cho để cho anh một số thiết bị phụ trợ, khi đó không có người khác trợ giúp, anh căn bản không cách nào tự mình đi vệ sinh ở trường học. Cho nên sau khi học năm nhất trung học, anh gần như không uống nước ở trường học, cả ngày đều không đi nhà vệ sinh. Mẹ anh nói như vậy không được, không tốt cho thân thể, anh và bà liền dùng rất nhiều biện pháp, luyện thật lâu. Sau đó bà gắn vài cái móc ở trên tường của nhà vệ sinh trong trường học, rốt cuộc anh học xong tự mình đi tiểu, nhưng nếu là đại tiện thì vẫn không được, anh cần phải về nhà đi. Nhưng có một ngày ở trong trường học, có lẽ là ăn bữa trưa nên đau bụng. Đến buổi chiều, bụng của anh rất đau, rất đau. Vừa lúc là thời gian môn thể dục, một mình anh ở trong phòng học không tìm được người hỗ trợ nên tự mình cắn khăn. gocchuyenaudio.com, giấy đi nhà vệ sinh, anh nghĩ muốn tự mình giải quyết chuyện này, nhưng không được, thật sự không được. Khi đó là đầu mùa đông, sau khi bị điện giật đứt tay, thân thể của anh yếu hơn rất nhiều, trở nên rất sợ lạnh, cho nên mặc quần rất dày, ước chừng mặc 3 cái quần dài, lưng quần lại còn rất chặt. Anh bỏ ra rất nhiều thời gian, rất nhiều công sức cũng không thể cởi quần ra, sau lại thật sự không nhịn nổi. Tiểu kết, nói với em những việc này, em có sợ hay không? Tôi đã ngây ngần cả người, suy nghĩ đã sớm theo lời của anh trôi dạt đến thời gian, không gian xa xôi đó. Trong đầu tôi hiện ra một thiếu niên 14 tuổi không có cánh tay, gầy gò, rất cao, ở trong nhà vệ sinh của trường học gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Khi đó Diệp Thư Viễn nhất định bất lực đến sắp nổi điên, tuyệt vọng đến sắp hỏng mất. Tôi thậm chí có thể tưởng tượng vẻ mặt của anh, trong hốc mắt chứa đựng nước mắt, trà sát thân thể ở bên cạnh vách ngăn nhà vệ sinh, khom người dùng ngón chân nắm kéo ống quần. Tôi cảm thấy tim của mình bị khuấy đảo đau từng trận, nhưng chỉ cắn môi, khẽ lắc đầu một cái, nói. Sẽ không, sau đó thì sao? Vẻ mặt Diệp Thư Viễn cũng rất nhạt, khóe miệng thậm chí còn treo một nụ cười yếu ớt, ánh mắt cũng rất bình thản, không nhìn ra quá nhiều cảm xúc. Anh nói tiếp, sau đó anh vẫn núp ở trong nhà vệ sinh, trốn đến khi tan lớp, trốn đến khi bắt đầu tiết thứ hai, đoán chừng là giáo viên phát hiện không thấy anh, liền kêu mấy bạn học tới tìm anh. Một bạn học nam tìm được anh ở trong nhà vệ sinh, hắn gọi anh đi ra, anh không chịu, hắn liền kêu giáo viên. Vách ngăn nhà vệ sinh của trung học năm nhất cao cỡ nửa người, anh nhớ được, sau đó có rất nhiều bạn học đều vây ở bên ngoài vách ngăn nhìn vào trong. Anh rúc ở trong góc, bây giờ đã không nhớ được tâm tình ngay lúc đó rồi, không biết mình có khóc hay không, thật đã quên. Cuối cùng, chủ nhiệm lớp gọi điện thoại cho mẹ anh. Bà mang quần và khăn lông sạch sẽ đến, đóng cửa nhà vệ sinh, lau thân thể cho anh, mang theo anh trở về nhà. Sau khi về nhà, mẹ anh giúp anh mở nước trong bồn tắm, nói muốn giúp anh tắm. Anh nói với bà tự anh có thể tắm, bà không có miễn cưỡng anh, nói chờ ở bên ngoài, cần giúp liền kêu bà. Khi đó gia đình anh còn ở nhà cũ, một mình anh ngâm mình ở trong bồn tắm, cảm giác mình thật sự rất vô dụng, trên người lại bẩn như vậy. Trong nháy mắt đó, anh cảm thấy anh đã không cần sống tiếp nữa rồi. Nghe được câu này, tôi lập tức trợn to hai mắt ngẩng đầu nhìn anh, Diệp Thư Viễn cũng đang cúi đầu xuống nhìn tôi. Cái gì, tôi hỏi, anh cười rộ lên, ánh mắt ấm áp, nói, em đừng sợ, đó là chuyện rất lâu trước kia rồi. Đúng, em không có đoán sai, anh từng muốn chết. Tôi không thể tin nhìn anh, đôi môi lay động, không thể nói nên lời. Anh muốn chết, anh cảm thấy mình đã tàn phế, dùng một thân thể tàn phế này sống tiếp thì còn có ý nghĩa gì? Anh ngay cả đi nhà vệ sinh cũng không thể tự lo liệu, anh còn có thể làm cái gì? Còn có thể nói chuyện lý tưởng, mơ ước tương lai gì chứ? Sao anh có thể nghĩ như vậy? Tôi hỏi anh, cảm thấy giọng nói của mình cũng phát run. Có lẽ là bởi vì khi đó mới bước vào tuổi dậy thì tâm tư tương đối nhạy cảm. Thật hiện tại anh cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thư Viễn khép hờ mắt lại cong khóe miệng lên cười cười, nói tóm lại anh muốn kết thúc tánh mạng của mình, mà anh. gocchuyenaudio.com, thật sự, đã biến thành hành động rồi. À, anh bình tĩnh nói, anh chầm người vào trong bồn tắm. Tôi cực kỳ kinh ngạc, vừa bắt đầu anh còn nén lấy một hơi, sau khi phun hết hơi đó ra cảm giác bị chìm vào nước liền tới, không cách nào hô hấp, trong đầu đều trống rỗng. Bây giờ anh còn nhớ loại cảm giác đó, sợ hãi, tuyệt vọng. Anh há miệng ra, nước lập tức tràn vào, anh cảm thấy được đó chính là tin tức tử vong. Trước đó anh đã chết qua một lần, chính là khi giật điện. Chỉ là khi đó tốc độ quá nhanh, anh thậm chí không thể lưu lại chút ký ức nào, lập tức bị giật điện, khi tỉnh lại đã ở trong bệnh viện. Thế nhưng lần này cảm giác của anh lại rõ ràng như vậy, anh nghĩ muốn hô hấp nhưng uống vào tất cả đều là nước, dưỡng khí đã sớm không có. Anh cảm thấy rất khổ sở, muốn đưa tay bắt lấy vật gì đó, sau khi va chạm vai mới nhớ lại anh đã không có tay. Chìm ở dưới nước, không có hai cánh tay, anh hoàn toàn không bò dậy nổi. Anh hiểu rõ mình sắp chết nhưng đột nhiên anh lại không muốn chết. Anh bắt đầu giãy giụa, giơ chân lên liều mạng đá cũng không biết đá phải những thứ gì. Anh muốn gọi mẹ, dĩ nhiên là kêu không được, chính là uống từng ngụm nước. Sau đó ý thức của anh dần dần mơ hồ, thân thể càng ngày càng vô lực, đá liên tục cũng từ từ bất động, cứ như vậy yên lặng nằm ở dưới nước. Anh còn trợn tròn mắt, có thể nhìn thế giới trên mặt nước, có thể nhìn đến ánh sáng, có thể nhìn thấy sóng nước dao động. Sau đó anh bắt đầu hối hận, cảm giác mình có lỗi với mẹ. 3 năm này, anh và bà đối mặt với rất nhiều vất vả, nhưng anh bởi vì ý niệm ngu xuẩn trong nháy mắt muốn buông tha tánh mạng của mình. Nói tới chỗ này, Diệp Thư Viễn ngừng lại, anh nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Rèm cửa sổ trong phòng đã bị tôi kéo ra, ánh mặt trời hừng đông không keo kiệt chút nào rải vào trong phòng. Nơi xa có một đàn chim bay qua, anh lẳng lặng nhìn, nói. Thời điểm vừa bị thương, anh nằm ở trong bệnh viện cũng nhìn ra ngoài cửa sổ như vậy. Đã từng có một chú chim nhỏ dừng ở trên bệ cửa sổ phòng bệnh của anh, nó vỗ cánh phành phạch quay đầu cắt tỉa lông vũ, một lát sau liền bay đi. Anh thật hâm mộ nó có cánh, nó có thể bay. Anh cảm thấy mình ngay cả con chim kia cũng không sánh bằng. Anh không hiểu rõ chuyện như vậy tại sao phải xảy ra ở trên người của anh vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, anh nghĩ không ra tại sao ông trời lại phải đối với anh như vậy, anh làm gì sai sao? Anh còn có rất nhiều chuyện chưa làm, anh còn có rất nhiều mơ ước. Nhưng trong nháy mắt toàn bộ đều không còn gì. Có lẽ cái chết thật có thể dẫn anh ra khỏi khổ sở, anh hy vọng kiếp sau mình sẽ biến thành một con chim, có thể bay lượn tự do tự tại. Nhưng nghĩ đến ba mẹ của anh, còn có Tần Lý, còn có nhiều người từng trợ giúp anh, khích lệ anh lại cảm thấy thật sự không nên rời đi như vậy. Sau đó thì sao? Tôi gấp gáp hỏi anh. Anh quay đầu, nhìn tôi nở nụ cười, nói. Sau đó, không phải bây giờ anh đang rất tốt, ở chỗ này nói chuyện với em sao? Đương nhiên sau đó được cứu lên. Có lẽ là mẹ anh nghe được âm thanh bình dầu gội, sữa tắm bị anh đá xuống đất. Bà vọt vào phòng tắm, vớt anh lên từ trong bồn tắm. Anh phun ra rất nhiều nước, sau đó vẫn bị đánh. Hả, tôi há to miệng, mẹ anh khóc tát anh rất nhiều bạt tai, thật sự đã dùng hết hơi sức đánh anh rất đau. Lỗ tai trong nháy mắt không nghe được, hàm răng cũng chảy máu. Chỉ là có thể lý, gocchuyenaudio.com, giải, mẹ anh nói, con muốn chết, ban đầu lúc giật điện, mẹ không đồng ý ký đơn cho phép giải phẫu, con rất nhanh sẽ chết. khi đó con không chết được Diệp Thư Viễn, đời này con phải sống thật tốt cho mẹ. Mạng của con là mẹ cho, mẹ không cho con chết, con nghĩ cũng không được nghĩ đến chuyện này. Móc lửng, anh nhớ được mình khóc, mẹ anh cũng khóc. Tiểu Kết, anh từng nói với em, anh đã từng buông tha, từng tự giận mình, từng tâm cho tuyệt vọng, nhưng đều là chuyện lúc trước. Đây là một ranh giới quan trọng trong cuộc sống của anh, từ đó về sau, anh từ từ đón nhận sự thật mình tàn tật, rất cố gắng bắt đầu học tập và luyện tập với cuộc sống mới, dùng hai chân của anh thay thế tay của anh. Anh lần nữa bắt đầu học vẽ, định cho mình lý tưởng và mục tiêu mới. Anh cố gắng học tập, không hề oán trách bản thân nữa, không hề trốn tránh lùi bước nữa. Mặc dù có rất nhiều việc anh không làm được như cũ, nhưng chỉ cần là chuyện có thể làm được, anh nhất định làm hết khả năng. Tiểu Kết, anh thật sự không có kiên cường và tự tin giống như em nghĩ đâu. Nhưng anh sẽ cố gắng, anh sẽ rất cố gắng, rất cố gắng, trước kia là vì người nhà của anh, mẹ của anh, sau này còn muốn vì em. Nghe xong chuyện trước đây của Diệp Thư Viễn, thật bất ngờ tôi thế nhưng không khóc. Có lẽ là bởi vì anh vẫn dùng giọng điệu rất bình tĩnh để kể với tôi, có lẽ là bởi vì bây giờ chúng tôi đều ở bên cạnh đối phương, có lẽ là bởi vì chúng tôi đã có hoạch định với tương lai mơ hồ, cuối cùng tôi cảm thấy không cần thiết phải chảy nước mắt vào lúc này. Đây đều là chuyện rất lâu lúc trước, Diệp Thư Viễn đã tiếp nhận tất cả rồi, tôi còn thương cảm làm gì chứ? Trôi qua 11 năm, tôi ở phương xa không buồn không lo, người đàn ông này lại trưởng thành trong những kinh nghiệm mà tôi không cách nào tưởng tượng được. Chuyện xảy ra với anh, làm sao chỉ dừng lại ở chút bi thương này? Tôi tin tưởng chuyện xưa của anh có thể ghi đầy những quyển sách lớn, nhưng những thứ này cũng đã qua, không quan trọng. Thời gian không thể quay ngược, sự thật không thể thay đổi, chúng tôi phải suy nghĩ là tương lai, chúng ta nói rất nhiều về tương lai, nó hư ảo lại tốt đẹp, thực tế lại tàn khốc, nhưng tôi tin tưởng chúng tôi có thể giành lấy được. Nghĩ tới những thứ này, tôi ôm hông của anh thật chặt nói. Nói xong rồi, khụ, em còn tưởng rằng anh phải nói chuyện gì kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ chứ, cũng không có gì hết mà. Anh cười nói, vốn là không có gì, chỉ là muốn để cho em biết mà thôi, muốn cho em hiểu được anh đã từng. Đã từng là một tên quỷ nhỏ nhát gan, không có cường đại như em nghĩ vậy. Tư Viễn, tôi nghĩ, nói em muốn anh đáp ứng em, về sau không thể nghĩ như vậy nữa. Anh hôn trán tôi, nói, anh đồng ý với em, tuyệt đối không có suy nghĩ này nữa. Sẽ không, tốt lắm, không sao, hái hoa tặc chúng ta thay quần áo khác, anh dẫn em đi ra ngoài đi dạo, em đến chỗ này cũng 2 ngày rồi, còn chưa có đi đâu chơi. Đi chỗ nào, anh ngẩng đầu suy nghĩ một chút, đừng dành riêng cho người đi bộ đi, chỗ đó có rất nhiều đồ ăn vặt mùi vị không tệ. Mẹ anh mua sữa chua và bánh mì cho chúng ta còn chưa có ăn đâu. Chúng tôi cùng nhau quay đầu thấy giường và phòng bị chúng tôi biến thành một mảnh hỗn độn, Diệp Thư Viễn có chút xấu hổ nói. Đừng ăn, đi ra ngoài ăn đi, còn có, em nhớ mang rác vứt đi, bị mẹ anh nhìn thấy thì không tốt lắm. Tôi thấy, gocchuyenaudio.com, được khăn giấy và đồ lót nhỏ trong suốt bị tôi vứt trên đất, ha ha ha ha, cười lên ôm cổ anh nói. Biết rồi, Tiên Hoa, anh lại đỏ mặt tương đương. Diệp Thư Viễn và tôi đi dạo đường dành riêng cho người đi bộ ở thành phố D, chúng tôi mua chút đồ ăn vặt bên cạnh, vừa đi vừa gặp. Đến giờ cơm trưa, anh đề nghị đi Phàn Nhân Hiên ăn chưa? Nơi này cũng có Phàm Nhân Hiên. Tôi kinh ngạc hỏi, nơi này là cửa tiệm chính, ở địa phương khác là chi nhánh. Ăn xong rồi anh dẫn em đi chỗ Tần Lý chơi, chỗ đó cái gì cũng có, em muốn chơi cái gì? Muốn bơi lội không? Bơi lội, bây giờ là mùa đông nha. Không cần lo lắng, có máy điều hòa, nước cũng là nước nóng, hôm nay Tần Lý nên ở đó. Đúng rồi, em biết bơi không? Tôi thành thật trả lời. Không biết, cái này thì khó rồi, anh rất khó dạy cho em, vậy tìm phao cứu sinh chơi một lát thôi. Được, tôi nhìn dáng vẻ hưng phấn của anh, biết anh muốn bơi lội, lập tức đồng ý. Tôi cũng có chút hiếu kỳ, Diệp Thư Viễn bơi lội là bộ dáng gì? Phàm Nhân Hiên có 1-2 tầng ở phía dưới, 1 tầng cao ốc hơn 10 tầng, quy mô lớn hơn ở thành phố Hát nhiều. Tôi và Diệp Thư Viễn ăn cơm xong, anh liền dẫn tôi đi thang máy đến tầng 10. Ra khỏi thang máy, tôi phát hiện nơi này chính là tòa lầu văn phòng bình thường, trang hoàng rất có khí thế, màu sắc tươi đẹp, nhìn rất mới. Đi trên hành lang 7 lần quẹo 8 lần rẽ, chúng tôi lại đến trước một cái thang máy, kỳ quái chính là thang máy lại có thể cần ấn mật mã mở cửa, hơn nữa vị trí phím ấn còn rất thấp. Diệp Thư Viễn cởi giày nhấc chân nhấn mật mã, cửa thang máy liền mở ra. Sau khi đi vào, tôi phát hiện ấn phím tầng lầu trong thang máy này cũng đặt ở rất thấp, hơn nữa chỉ có 4 tầng. 10, 11, 12, 13. Chúng tôi lên tầng 13, cửa thang máy vừa mở ra, tôi liền thấy một không gian vườn hoa rộng mở, trên nóc là thủy tinh trong suốt rất lớn, bốn phía trồng đầy hoa cỏ cây cối. tôi theo Diệp Thư Viễn đi tới điểm cuối của vườn hoa, xuyên qua một lối đi nhỏ, trước mắt tôi liền xuất hiện một hồ bơi không một bóng người. Hồ bơi dài 50 mét, rất cao, trên nóc có một nửa là khung có kết cấu bằng thép, một nửa lại có thể hợp với tường đều là thủy tinh trong suốt. Ánh mặt trời sau giữa trưa chiếu thẳng vào, ở trên mặt nước hiện lên một mảnh ánh sáng lấp lánh. Đứng bên cạnh bể bơi thật rất nóng, Diệp Thư Viễn nói tôi móc điện thoại trong túi quần áo anh ra. Anh ngồi ở dưới ô che nắng bên cạnh bể bơi, sau khi gọi một cú điện thoại, một lát sau tôi liền nghe được một trận âm thanh vù vù vù, quay đầu liền thấy Tần Lý điều khiển xe lăn bằng điện xuất hiện ở lối vào hồ bơi. Hi Tiểu Kết, anh ta vung tay trái chào hỏi với tôi, trên mặt vẫn mang theo nụ cười ấm áp như cũ, khác với một ngày trước chính là anh ta lại mặc một bộ Âu phục màu xám đậm, còn mang cà vạt, thoạt nhìn đặc biệt giỏi giang, anh Tuấn. Chào anh, A Lý, tôi cũng không khách khí với anh ta, vẫy vẫy tay. Anh ta đến trước mặt chúng tôi, nói với Diệp Thư Viễn. Tôi lập tức phải mở cuộc họp, không thể chơi với hai người, cậu và Tiểu Kết không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là muốn hỏi cậu một chút, nơi này của cậu có phao cứu sinh không? Có cả thuyền cứu sinh, cậu muốn sao? Anh ta chỉ vào hồ bơi nói, hiện tại không khí rất tốt, nằm ở trên nước phơi nắng cũng không tệ. Cái đó ngược lại không cần, chỉ cần phao cứu sinh thôi. Tiểu Kết không biết bơi. Một lát tớ để Tiểu Mã lấy lên cho cậu, còn cần cái gì không? Sâm, góc chuyện audio.com, bánh, đồ uống, hoa quả và các món nguội. Được, cậu đều nói Tiểu Mã đem lên đi. Diệp Thư Viễn không chút khách khí nói với anh ta, còn nói, còn nữa, nơi này của cậu có đồ bơi mới nhất của phái nữ không? Còn khăn lông gì đó, chúng tớ đều không mang gì hết. Tần Lý cười lên ha hả, tên nhóc cậu đó, thật xem nơi này của tớ thành hậu hoa viên của cậu rồi. Có đồ bơi, Tiểu Kết em thích kiểu gì? À, tôi khờ rồi, tách riêng, liền mảnh, mang theo váy hay bikini. Anh ta dùng tay trái khoa tay múa chân vẽ ở trong không khí một hình chữ S màu hồng, em mặc vào nhất định rất đáng yêu. Tôi đỏ mặt, Diệp Thư Viễn đá chân trái anh ta một cái, nói. Ít lắm mồm, cậu biến thái sao, chuẩn bị nhiều đồ bơi của phái nữ như vậy làm gì? Tần Lý cười hắc hắc nói. Cậu không biết sao, tớ lúc nào cũng mong các cô gái xinh đẹp đáng yêu tới chỗ tớ bơi lội mà. Cậu xem, không phải đã tới một người rồi ư? Diệp Thư Viễn đen mặt nói. Không phải cậu muốn đi xuống họp sao? Được rồi, tớ đi xuống là được. Tần Lý giơ tay trái đeo đồng hồ lên, các cậu từ từ chơi, phòng thay quần áo của phái nữ rất lâu không được dùng rồi. Tiểu Kết, chính em tự suy nghĩ đi, anh chưa tiến vào thử, chỉ là thiết bị nên có thì đều có. Thật không được thì em đi phòng thay quần áo của nam cùng thay với Tư Viễn là được rồi. A Lý, Tần Lý nhìn mặt thối của Diệp Thư Viễn, cười càng vui vẻ hơn, điều khiển xe lăn lui về sau một chút. Tớ không quấy rầy hai người uyên ương nghịch nước nữa, 2 giờ sau sẽ lên chơi đùa với hai người. Tiểu Kết nhớ phải mặc bikini màu hồng đó. Nói xong không đợi Diệp Thư Viễn xông lên đạp anh ta đã điều khiển xe lăn xoay người, nhanh chóng chạy trốn. Cách chương.